Tổng giám đốc giàu có là chồng tôi. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo viên nhà trẻ thông báo sẽ tập trung tại công viên chữ Thủy vào lúc 8 giờ sáng ngày thứ 6 hôm nay, không có xe của trường tới đón. 7 giờ sáng, mẹ anh đã gọi Đậu Đậu dậy. Hàn Băng Nhi đã đánh răng rửa mặt xong, đang chuẩn bị những thứ hôm nay cần mang theo, bình nước, hoa quả, rồi cả bánh mì. Bình thường hoạt động của nhà trẻ chẳng khác gì bài kiểm tra thể lực phụ huynh, mấy thứ này cần phải chuẩn bị đầy đủ. Đến 7 rưỡi sáng, anh và cô dẫn Đậu Đậu đến công viên. Trung tâm kiểm tra sức khỏe nơi cô làm có quy định không cần đi làm cuối tuần, ngoài ra một tuần còn được nghỉ thêm một ngày, bình thường cô sẽ chọn nghỉ vào thứ 6. Anh hồi phục chức năng nhanh và hiệu quả hơn người khác nhiều, giờ anh đã có thể chống nạng để đi, nhưng chẳng hiểu sao anh rất ghét dùng nạng, cho nên hầu như lúc nào anh cũng ngồi xe lăn. Bác sĩ phụ trách phục hồi chức năng của anh, bác sĩ Trần, đã làm bài kiểm tra đánh giá, căn cứ vào tình hình trước mắt, nếu cứ tiếp tục như thế này, đến hè là anh không cần phải ngồi xe lăn nữa mà sẽ có thể tự đi lại, đương nhiên tạm thời tốc độ không thể nhanh như người bình thường được, có điều cũng chẳng sao, vẫn còn nhiều thời gian. Sau khi tới công viên chữ Thủy, giáo viên lớp Đậu Đậu nhìn thấy cô còn chào hỏi vô cùng nhiệt tình, khi cô ấy nhìn sang anh, rõ ràng rất kinh ngạc. Cô ấy chưa từng gặp anh, chỉ biết trước đó Đậu Đậu có một người chú là người sống thực vật, chẳng lẽ chính là người này. Cô nhìn thấy sự nghi hoặc của cô giáo Bánh Quy, vội vàng giới thiệu. Cô giáo, đây là chú của Quân Hảo, Lục Hảo Thiên, hôm nay anh ấy sẽ tham gia hoạt động cùng chúng tôi. Nói xong, cô nhìn sang anh, cong môi cười. Anh cả, đây là cô giáo của Quân Hảo, rất có trách nhiệm, bình thường cũng hay chăm sóc thằng bé. Cô giáo Bánh Quy ngây ngốc tại chỗ. Trước kia thì biết Hàn Băng Nhi là thím của Đậu Đậu, sau đó có một ngày Đậu Đậu không gọi là thím nữa mà sửa lại thành cô. Cho nên hai người này đã chuyển từ quan hệ vợ chồng dự bị thành quan hệ anh em. Cô ấy biết người sống thực vật không thể đăng ký kết hôn, vậy điều gì đã khiến mối quan hệ của hai người thay đổi? Do Hàn Băng Nhi không muốn, hay chú của Đậu Đậu không muốn? Cô ấy rất thích Hàn Băng Nhi, cho nên trong tiềm thức, cô ấy cảm thấy cô không muốn. Nhưng vấn đề khác lại xảy ra, nếu cô không muốn, sao ngày xưa lại đến nhà họ Lục? Chẳng lẽ chú của Đậu Đậu không muốn? Cô ấy lại nhìn sang anh. Ánh mắt vô cùng vi diệu, người này bị sao vậy trời? Đúng là không có mắt nhìn. Xin chào, ánh mắt lập tức trở lại bình thường, cô giáo Bánh Quy nhanh chóng hoàn hồn, lịch sự chào anh. Anh nào phải người thường, anh đã cảm nhận được điều này từ khi cô giáo nhìn anh bằng ánh mắt đó. Khoảnh khắc ấy, anh thầm cảm thấy may mắn vì mình không nghe được tiếng lòng của người khác, nếu không chỉ e sẽ càng ồn ào hơn. Xin chào, anh mỉm cười gật đầu. Cô khá quen với phụ huynh của bạn cùng lớp Đậu Đậu. Khi bọn nhỏ tập trung lại, phụ huynh sẽ đứng ở bên cạnh, có người đang nói chuyện phiếm với nhau, có người thì chụp ảnh quay video. Tiểu Hàn, đây là ba Đậu Đậu hả? Một vị phụ huynh trong số họ lén hỏi cô. Cô cười, không phải, đây là chú của Đậu Đậu, là anh cả tôi. Sau khi giới thiệu như thế vài lần, rốt cuộc anh cũng nhận ra có gì đó là lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cô giáo gửi bản đồ giấu kho báu cho bọn họ xong, trên đường dẫn Đậu Đậu đi tìm kho báu, anh không nhịn được nữa, cuối cùng cũng lên tiếng. Hàn Băng Nhi, tôi có thể đề nghị một chuyện được không? Cô đang nghiên cứu bản đồ kho báu, nghiêng đầu nhìn anh. Đề nghị gì? Sau này đừng gọi tôi là anh cả nữa được không? Nói xong, anh sợ cô nghĩ mình xúc phạm cô nên bổ sung thêm một câu. Được gọi như thế tôi thấy không được tự nhiên, em cứ gọi thẳng tên của tôi cũng được. Dạ. Cô không hiểu, tại sao, anh cũng không biết nên giải thích ra sao, nên nói như thế nào. Anh nhất thời không nhịn được nên mới nói vậy, giờ thấy biểu cảm nghi hoặc của cô, anh nghĩ nếu không đưa ra được một lý do hợp lý, có lẽ sẽ khiến cô buồn. Nghĩ một lúc, anh đáp, em có thể gọi tôi là anh hai. Cô bừng tỉnh, chuyện này tôi không nghĩ tới, quả thật anh nên là anh hai, không phải anh cả. Nếu cô đã nhận mẹ anh làm mẹ. Thì anh cả của cô lẽ ra phải là cha của Đậu Đậu, Lục Hảo Thiên là anh hai mới đúng. Trong lòng anh lại càng khó chịu hơn. Đáng lẽ anh nên nghĩ ra một lý do hợp lý hơn trước khi đề nghị với cô. Anh hai, thôi thì anh hai vậy. Thế anh cả của cô là ai ạ? Đậu Đậu vừa ăn bánh mì vừa sán lại gần hỏi. Mùa xuân nhưng gió vẫn lớn, thổi trúng mái tóc xoăn của Đậu Đậu khiến chúng rối hết lên. Ba cháu đó, cô khom lưng chỉnh lại tóc giúp thằng bé, dịu dàng trả lời. Vậy chú chính là anh hai của cô, nhưng lúc trước cháu từng nghe cô nghe điện thoại, cô cũng gọi anh cả mà. Anh cũng nhìn sang cô. Cô chợt thấy đau đầu. Đó là anh ruột của cô. Anh ruột của cô á, thế ba cháu với chú là anh ruột của người khác à? Bị Đậu Đậu hỏi thế, cô không khỏi suy nghĩ. Đúng vậy, tại sao cô lại nói Hàn Thuật là anh ruột của mình nhỉ? Có lẽ trong lòng cô vô thức cho rằng Lục Hạo Thiên khác Hàn Thuật chăng? Chẳng lẽ cô cũng nghĩ quan hệ ruột thịt khác với không ruột thịt? Hừm, cô nhìn anh, luôn cảm thấy dường như mình đã khiến anh tổn thương. Rõ ràng anh luôn đối xử với cô rất tốt, giống như Hàn Thuật vậy, sao cô lại đối xử phân biệt như thế? Như vậy không được, xin lỗi cháu, cô sai rồi. Cô xin lỗi rất chân thành, cô không nên nói như thế, cả ba và chú cháu đều là anh trai của cô, giống với anh ruột cô, không có gì khác nhau. Lục Hạo Thiên, anh thở dài, vươn tay kéo Đậu Đậu sang, trầm giọng nói. Cô ấy nên đối xử khác nhau. Hàn Băng Nhi, Đậu Đậu cũng rối rắm, nó rậm rậm chân, quyết định mặc kệ. Người lớn khó hiểu quá đi, cháu không nói chuyện với hai người nữa, cháu muốn đi tìm kho báu của cháu. Nói xong, Đậu Đậu chạy lên chơi cùng mấy bạn học phía trước. Cô nhìn vẻ mặt, tôi không nói sai, cũng không làm gì sai. Của anh, thở dài một cái. Anh không nên nói với Đậu Đậu như thế. Anh lại còn an ủi cô. Em đừng thấy áp lực, tôi cũng quen Hàn Thuật, cậu ấy rất tốt. Nhất định cũng đối xử tốt với em và cậu ấy lại là anh em ruột, đối xử với cậu ấy khác với tôi hoàn toàn chấp nhận được. Cô cúi đầu, sao cô cứ thấy có chỗ nào đó không ổn? Anh mỉm cười khuyên cô, không có mà, em nói đúng, em không tin tôi sao? Tôi đã nói em đúng là em đúng. Hàn Băng Nhi, cô cảm thấy anh tốt quá thể, lại còn an ủi cô, thế mà cô lại đối xử với anh khác với Hàn Thuật, đúng là có lỗi. Anh thấy cô nhìn mình bằng ánh mắt đồng tình, tâm tình không khỏi tốt hơn. Anh hiểu rõ, đối với cô, anh và Hàn Thuật không hề giống nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Tần Uyên rời thành phố này, mãi mới có dịp gặp lại Chủ tịch Hứa. Chủ tịch Hứa sẽ không ngốc đến nỗi đề cập đến dự án núi Dương Danh. Tần Uyên cũng không thể không cho Chủ tịch Hứa một lời giải thích, dù sao ban đầu ông có ý định hợp tác với Hứa Thị Thật, giai đoạn đầu đã tiến hành giao lưu hữu nghị rồi. Trước khi tiếp xúc với Lục Hạo Thiên, quả thật tôi khá hài lòng với kế hoạch bên ông đề ra. Qua ba vòng rượu, Tần Uyên nói với Chủ tịch Lâm. Nhưng ông thấy đấy, đến cái tuổi của chúng ta bây giờ, đôi khi lại tin vào số mệnh và duyên phận. Tôi với cậu ta thật sự có duyên, chuyện cụ thể thế nào thì tôi xin phép không nói. Sau khi đọc kế hoạch của cậu ta, lão Hứa này, tôi nói thật, kế hoạch bên ông đề ra cũng hay, nhưng lại bị thiếu một chút. Vừa vặn kế hoạch của Lục Hạo Thiên đã bổ sung được điều đó. Ông không trách tôi chứ? Chủ tịch Hứa không phải người lòng dạ hẹp hòi, nghe thấy thế thì cười sang sảng. Sao lại nghĩ thế? Lục Hạo Thiên tôi biết, hai thằng con tôi cộng lại cũng không bằng cậu ấy, thua trong tay cậu ấy, hai đứa con tôi tâm phục khẩu phục. Cũng không hẳn, Tần Uyên cười, đứa con lớn nhà ông tôi biết, là một đứa quy củ, ít khi mắc sai lầm, đó chính là ưu điểm. Còn đứa con trai nhỏ nhà ông thì... Ông ngừng một chút, mỉm cười đầy ẩn ý, Chủ tịch Hứa ngạc nhiên, hỏi. Hoài Đức thì sao? Ban đầu nghĩ chắc Hoài không đắc tội Tần Uyên, nhưng giờ xem ra không phải như vậy. Tần Uyên rót cho Chủ tịch Hứa một chén rượu, nói đùa. Ánh mắt thằng con trai nhỏ của ông không tốt bằng anh nó. Nói xong, Tần Uyên không nói gì thêm nữa. Chủ tịch Hứa lại cảm thấy nhất định Tần Uyên không đơn thuần là nói đùa. Ánh mắt trên phương diện nào? Tan tiệc, sau khi tiễn Tần Uyên đi. Chủ tịch Hứa vốn trông có vẻ say rượu lập tức tỉnh táo lại, trên mặt không có chút men say nào. Ông ta nhờ trợ lý riêng đi tra xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tần Uyên sẽ không vô duyên vô cớ nói đùa, nhất định Hoài Đức đã gây ra chuyện gì đó. Chuyện này cần phải làm rõ. Bà Vương biết mẹ Lục ở nhà một mình, nhàn rỗi không có việc gì nên đã tới nhà tìm bà nói chuyện phiếm. Mẹ Lục đang dọn nhà, nhân dịp trời đẹp, bà định mang đồ cũ trong tủ ra phơi nắng. Đây là gì thế? Bà Vương hỏi, mẹ Lục cười, đây là những ghi chép trước đây của chồng tôi, toàn là đồ cũ ấy mà. Giờ tôi giữ lại cũng vì muốn tưởng niệm, bà có lòng thật, bà Vương lật cuốn sổ ghi chép dày cộp trong tay, bỗng nhiên một tờ giấy đã ố vàng rơi xuống, bà cúi người nhặt tờ giấy đó lên nhìn lướt qua. Cái gì đây, hình như là ngày giờ sinh. Mẹ Lục nhận lấy tờ giấy từ tay bà, nhất thời ngây ngẩn cả người. Bà không ngờ chồng mình còn giữ thứ này. Đây là bát tự sinh thần. Mẹ Lục đáp, bà mẹ chồng đã khuất của tôi rất tin vào điều này, ngăn không ngăn được, lúc đó đã tính Hạo Thiên và. Nói tới đây, bà dừng lại, Bà gì cơ? Bà Vương hỏi. Thật ra mẹ Lục đã quên chuyện này. Năm đó cha Hàn từng đề cập muốn Hạo Thiên và Hàn Hy Văn đính hôn với nhau. Ban đầu mẹ anh cực kỳ phản đối. Đối với Hàn Hy Văn, bà không hẳn là thích cũng chẳng phải là không thích, nhưng linh cảm rằng hai đứa sẽ không hợp nhau. Có điều cha Lục lại cảm thấy nhà họ Hàn không tồi, hai nhà còn thường xuyên qua lại với nhau. Lục Hạo Thiên hồi đó còn trẻ, chẳng quan tâm chuyện đó, anh cảm thấy kết hôn với ai cũng được nên không phản đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bà cụ Lục sống gần một thế kỷ lại cực kỳ mê tín, ngày mùng 1 và 15 hàng tháng luôn ở nhà thắp hương bái Phật. Bà cụ nghe xong, lén cầm bát tự sinh thần của hai người đi nhờ người ta tính hộ cho. Kết quả lại cực kỳ bất ngờ. Khi đó mấy đại sư nổi tiếng đều xem qua, ai cũng nói bát tự xứng đôi hiếm thấy. Phải nói đấy là trời sinh một đôi, trời đất tác thành. Hay nói cách khác chính là một mối lương duyên tuyệt vời. Càng kỳ lạ hơn là, họ còn nói rằng nếu hai người không thành, nhà trai sống cô độc suốt quãng đời còn lại, nhà gái sống một đời tầm thường vô vị. Bà cụ Lục vừa nghe thấy vậy thì vô cùng vui mừng, lập tức đồng ý, vì thế cuộc hôn nhân này mới được xác định. Trong một khoảng thời gian dài, mẹ anh luôn nghi ngờ có khi nào mấy đại sư đó bị nhà họ Hàn mua chuộc rồi hay không. Bà muốn tìm sơ hở của mấy kẻ lừa bịp này nhưng không tìm được. Đương nhiên thứ gọi là bát tự xứng đôi chỉ là một lý do nho nhỏ để thúc đẩy cuộc hôn nhân kia mà thôi. Giờ mẹ anh nhìn tờ giấy có viết bát tự sinh thần này, bỗng một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Nếu như Băng Nhi và Hàn Hy Văn bị bế nhầm, như vậy rốt cuộc bát tự được tính cùng với Hạo Thiên khi đó là bát tự của ai? Của Băng Nhi đúng không? Cách chương.